Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 961, Cố Nhân Lôi Thánh. Chương 961, Cố Nhân Lôi Thánh. Tam đệ, canh giờ sắp tới, chuẩn bị đi, theo Tịnh Hải Đại Thánh thanh âm vang lên, diện mục âm trầm Phá Hải Đại Thánh đột ngột giơ lên hai tay. Mười ngón run rẩy ở giữa, liền phun ra hơn vạn đường màu đen như sợi tơ quang hoa, rủ xuống đến trên mặt biển trôi nổi những cái kia hôn mê hải thú yếu hại chỗ. Không đến thời gian 10 hơi thở, trên mặt biển nổi lơ lửng hơn 2 vạn đầu hải thú trên người. Liền cùng lúc dựng vào một đạo màu đen sợi tơ. Nhất ngạc nhiên là, cái kia hơn 2 vạn đường màu đen sợi tơ lại còn theo Phá Hải Đại Thánh ngón tay rung động mà run rẩy. Diệp Chân, ngươi mới tới, Phúc Hải vệ bên trong những người khác cũng chưa quen thuộc ngươi. Mà lại ngươi cũng không biết chúng ta trận pháp, ngươi vẫn là tại đợi ở bên trong vây an toàn chút. Chờ qua mấy ngày, bản tọa cho ngươi thêm an bài vệ bên trong chỗ. Đang lúc Diệp Chân thấy hết sức chăm chú thời điểm, trong đầu lại vang lên thiên vệ trưởng Lỗ Bảo thanh âm. Nói, Lỗ Bảo tự tay đem Diệp Chân an trí đến Phúc Hải vệ bên trong nhất. Cái khác Tịnh Hải vệ, Phúc Hải vệ đám người, từng cái cực kỳ cảnh giác đánh giá bốn phương tám hướng. Từng cái thần sắc vô cùng khẩn trương. Lỗ vệ trưởng, đây là đang làm gì, chán sống a? Diệp Chân còn không có hỏi ra. Lỗ Bảo vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Chân một chút. Chuyện ngươi không nên biết, hỏi ít hơn, một hồi nếu là thật có biến cố gì, nhớ kỹ, không cần vội vã giết địch, trước bảo mệnh, lại nói cái khác, võ giả ở giữa hỗn chiến, cũng không giống như cái khác. Giao phó một câu, đem Diệp Chân sắp xếp cẩn thận, Lỗ Bảo liền lại tiếp tục ở giữa chỉ huy kết trận đi. Cái này khiến hơi có chút cảm động, cái này Lỗ Bảo vẫn là rất chiếu cố hắn, để Diệp Chân nghi ngờ là làm Phá Hải Đại Thánh đem hơn 2 vạn đường màu đen như sợi tơ quang hoa rũ xuống cái kia lít nha lít nhít hải thú trên người về sau, liền không có bất luận cái gì động tĩnh. Trên bầu trời, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh ba người đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, tựa hồ tại chờ lấy cái gì. Diệp Chân không rõ bọn hắn đang nhìn cái gì, cũng học bọn hắn nhìn về phía bầu trời. Đột nhiên, Diệp Chân liền phát hiện, hôm nay bầu trời đêm ngôi sao thật nhiều, đầy trời đều là to to nhỏ nhỏ ngôi sao. Ếch, Diệp Chân có chút đột ngột xoa bóp một cái con mắt. Diệp Chân bỗng nhiên cảm thấy, đầy trời sao trời độ sáng tựa hồ ngay tại một sát na này tăng lên mấy lần, trở nên lóe sáng vô cùng. Mỗi một viên tinh thần tựa hồ cũng trở nên cùng kim cương lóe sáng. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Tịnh Hải Đại Thánh tiếng quát tái khởi, nhị đệ, tới phiên ngươi. Cơ hồ là đồng thời, màu xanh đậm Phúc Hải lệnh kỳ đột ngột từ Phúc Hải Đại Thánh sau đầu bay ra. Mặc dù chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là bắn ra màu lam hào quang, lại lít nhà lít nhít bao trùm mặt biển tâm phương viên 40-50 dặm phạm vi. Mở, tại Phúc Hải Đại Thánh bạo trong tiếng hô, toàn bộ mặt biển bắt đầu chấn động kịch liệt. Nhất là Phúc Hải lệnh kỳ màu lam hào quang bao trùm bộ phận cùng khu vực biên giới. Trong nháy mắt tiếp theo, Phúc Hải lệnh kỳ màu lam hào quang bao trùm ở mặt biển độ cao. Lấy mắt thường có thể thấy được độ cao phi tốc hạ xuống thẳng lên. Tựa như là tại trong biển rộng tạo thành một cái bồn địa. Mà lại cái này bồn địa chiều sâu, đang bay nhanh làm sâu sắc. Theo mặt biển phi tốc hạ xuống, Phúc Hải Đại Thánh quanh thân linh lực ba động, càng ngày càng kinh khủng. Mà trung tâm hải vực mặt biển hạ xuống tốc độ lại càng ngày càng chậm. Phúc Hải Đại Thánh đột ngột phát ra gầm lên giận dữ. Mắt trần có thể thấy linh lực cùng lực lượng thần hồn như vỡ đê quán chuyển Phúc Hải lệnh kỳ. Phúc Hải lệnh kỳ chỗ bắn ra màu lam hào quang, đột ngột biến đến hừng hực vô cùng. Cùng một giây, mặt biển tâm bồn địa giảm xuống tốc độ nhanh hơn, ngắn ngủi 10 hơi công phu. Ngay tại một vùng biển này, trung tâm sinh sinh làm ra một cái sâu đạt ngàn mét bồn địa, phẳng phất một cái cự hình cái chén. Nhìn lấy một màn này, không khỏi để Diệp Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này nhưng chân chính là Di Sơn Đảo Hải lực lượng a. Phúc Hải đại thánh tu vi đến cùng khủng bố đến mức nào? Theo mặt biển hối hả hạ xuống, một tòa đáy biển dãy núi ẩn ẩn xước xước xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Nhìn thấy đáy biển dãy núi sát na, Tịnh Hải đại thánh song quyền siết chặt, hô, nhị đệ, thêm chút sức, đồng thời quát lên, các vệ kết tiểu trận. Diệp Chân có chút không rõ, Tịnh Hải đại thánh tại sao phải để các vệ kết tiểu trận đâu? Theo lý thuyết, nhiều như vậy võ giả, kết thành đại trận, lực lượng phòng ngự mới đủ cường đại, mà kết thành hơn 10 người một tổ tiểu trận, uy lực không chỉ có riêng là giảm bớt đi nhiều đơn giản như vậy. Cùng kết thành đại trận uy lực, đơn giản có cách biệt một trời. Bất quá, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân liền hiểu Tịnh Hải đại thánh vì cái gì không cho kết đại trận, chỉ làm cho kết tiểu trận nguyên nhân. Theo tòa kia đáy biển dãy núi bởi vì trung tâm hải vực mặt biển giảm xuống mà lộ ra mặt nước. Trên bầu trời rực sáng vô cùng sao trời quang hoa. Trong lúc đó liền bắn ra đến tòa kia đáy biển dãy núi chính giữa một ngọn núi phía trên. Nếu là kết đại trận lực lượng che khuất bầu trời, liền đem cái này tinh quang chặn lại. Sao trời quang hoa bắn ra đi lên sát na, Diệp Chân con mắt liền lập tức trợn tròn. Tại sao trời quang hoa chiếu rọi xuống, này tòa đỉnh núi mặt ngoài, vậy mà trồi lên cực kỳ phục cổ phác huyền ảo hoa văn. Tế đàn, Diệp Chân trong đầu, lập tức liền dâng lên hai chữ này. Diệp Chân nhận ra, cái kia từng đạo cổ phác mà huyền ảo đường vân, mang theo cực kỳ rõ ràng thượng cổ tế đàn đặc thù. Đây là Diệp Chân tại triệt để hấp thu địa tâm hỏa xoáy võ đạo truyền thừa, đồng thời cũng thu được địa tâm hỏa xoáy trong trí nhớ kinh lịch kiến thức. Tam đệ, Tịnh Hải đại thánh lệ quát âm thanh ở trong nháy mắt này vang lên, đồng thời Phá Hải đại thánh quanh thân trong chốc lát liền dâng lên vô biên hắc vụ. Mỗi một đạo rũ xuống như sợi tơ quang hoa, đột ngột biến đến vô cùng lóe sáng. Sau đó, Phá Hải đại thánh 10 ngón lấy một loại kỳ diệu quỹ tích huy động một chút. Trong chốc lát, xuất từ hắn 10 ngón hơn 2 vạn đường sợi tơ quang hoa, đồng thời phi tốc cắt chém hướng cái kia từng đầu bị bắt làm tù binh bắt sống hải thú. Nhất làm cho Diệp Chân ngạc nhiên là, cái này hơn 2 vạn đầu hải thú nằm lăn phương hướng không đồng nhất, yếu hại chí mạng vị trí không đồng nhất, như vậy sợi tơ công kích phương hướng tự nhiên cũng là khác biệt. Nhưng muốn mạng là, tại Phá Hải đại thánh khống chế dưới, hơn 2 vạn đường sợi tơ, mỗi một đạo đều chính xác rơi vào mỗi một đầu sinh hải thú chỗ yếu hại. Tiếng tạch tạch trong nháy mắt liền vang thành một mảnh. Hơn 2 vạn đầu hải thú yếu hại đồng thời bị chế tạo ra lớn diện tích miệng vết thương. Hải lượng máu tươi trào lên mà ra. Lúc này, Phá Hải đại thánh hai tay bỗng nhiên vung lên, bỗng nhiên nổi giận quát, tụ, hơn 2 vạn đường sợi tơ đồng thời bãi xuống. Cái kia hơn 2 vạn con yêu thú yếu hại chỗ phun ra máu tươi, liền hướng về kia sáng lên huyền ảo hoa văn tế đàn phun đi. Một màn này, thấy Diệp Chân khiếp sợ không thôi, dẫn động máu tươi, cũng không khó, Diệp Chân cũng có thể làm đến. Nhưng là, lấy Diệp Chân thần hồn tu vi, đồng thời khống chế hơn 10 đạo, trăm đạo thậm chí mấy trăm đạo, cũng đã là cực hạn. Nhưng là giống Phá Hải đại thánh chi dạng đồng thời khống chế hơn 2 vạn đạo, liền căn bản không thể nào. hơn 2 vạn đầu hải thú phun ra hải lượng máu tươi, đồng thời xông về trung tâm vùng biển lộ ra đáy biển trên dãy núi Tế Đàn. Mỗi một cái yêu thú liền xem như cấp thấp nhất thiên giai thượng phẩm yêu thú. Cái kia hình thể cũng có 200-300 mét dài, phun ra máu tươi liền cùng dòng suối nhỏ. Chớ nói chi là những cái kia hình thể ngàn mét thậm chí là mấy ngàn mét linh giai yêu thú phun ra máu tươi, đơn giản tựa như là dòng sông. Hơn 2 vạn đường dòng suối nhỏ dòng sông tràn vào, tuyệt đối có thể bay nhanh lấp đầy cái này đáy biển bồn địa. Thế nhưng là, máu tươi một cát bụi rơi vào, liền bị cái kia lóe ra nhàn nhạt tinh quang tế đàn hút đi. Cái kia tế đàn liền phảng phất một cái to lớn bọt biển, vĩnh viễn không biết đủ hấp thu hải lượng máu tươi. Ách, Diệp Chân con mắt khẽ động, phảng phất hút đã no đầy đủ máu tươi. Tế đàn trung tâm nhất bắt đầu tản mát ra một điểm nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lam. Theo càng nhiều máu tươi tràn vào, điểm ấy ánh sáng màu xanh lam bắt đầu phi tốc mở rộng. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, tế đàn trung tâm nhất liền xuất hiện một đoàn vòng xoáy màu xanh lam quang đoàn. Bí cảnh chi môn, Diệp Chân thần sắc ngẩn ngơ. Loại này vòng xoáy quang môn, Diệp Chân gặp qua không ít. Rất nhiều có truyền thừa bí cảnh cửa vào đều có dạng này cửa vào, giống lúc trước Tề Vân Tông Càn Khôn Thạch Lâm bí cảnh, Ma Hồn Sơn bí cảnh, Diệp Chân ngộ được Phù Vân Chỉ Phù Vân Động bí cảnh, đều là loại này cửa vào. Cái này tế đàn là một cái bí cảnh cửa vào, mà cái này bí cảnh cửa vào lại phải tiêu hao rơi gần 2 vạn đầu hải thú máu tươi mới có thể mở ra. Cái này bí cảnh bên trong đến cùng là cái gì? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nhưng cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân trong lòng báo động chợt hiện. Nói cho đúng là trước đây quanh quẩn tại Diệp Chân trong lòng cảm giác nguy cơ, những ngày này gần như biến mất, căn bản không có cảm giác nào. Nhưng là một sát na này, cái này quanh quẩn ở trong lòng cảm giác nguy cơ không chỉ có cực kỳ đột ngột xuất hiện, mà lại bắt đầu gấp bội gia tăng. Trong chớp mắt, cái này quanh quẩn tại Diệp Chân trong lòng cảm giác nguy cơ liền bạo tăng đến một cái trước gây nên có độ cao. Lúc trước Diệp Chân tao ngộ 5 tên Hắc Long lệnh sứ, thậm chí là tại phục sát 12 tên Bạch Long lệnh sứ về sau cảm giác nguy cơ đều không có cường liệt như vậy. Chẳng lẽ là cái kia cùng ta có lấy cảm giác thần bí cảm giác Long Minh Minh Chủ tới? Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân liền không nhịn được dùng mình một cái. Vị kia Long Minh Minh Chủ thủ hạ cửu vực Long Vương, từng cái đều là khai phủ cảnh cửu trọng cường giả, vậy hắn bản nhân sẽ có mạnh cỡ nào? Theo bản năng, Diệp Chân liền ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời 4 phương 8 hướng, muốn tìm cái này cảm giác nguy cơ nơi phát ra. Diệp Chân ánh mắt đột ngột khoa hướng về phía đông bộ phương hướng, đông nam phương hướng, một đạo lôi quang phảng phất điện xà đồng dạng tại trong hư không xuyên thẳng qua. Ở trong trời đêm, hết sức lóa mắt, cái kia điện xà tốc độ thật nhanh, cơ hồ là Diệp Chân nhìn sang thời điểm liền đã đến phụ cận hải vực. Cơ hồ là đồng thời, Tịnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh 3 người cũng phát hiện đạo này điện xà. Nhìn về phía đông nam phương hướng, nên tới vẫn là tới, ta đến ứng phó. Nhị đệ, tam đệ, các ngươi tiếp tục. Quát khẽ một tiếng, Tịnh Hải Đại Thánh thân hình nhất chuyển, liền nghênh hướng cái kia đạo lôi quang. Lôi Thánh, tối nay, giờ này khắc này, nơi này không chào đón ngươi. Lôi Thánh, nghe được 2 chữ này, Diệp Chân thân hình kịch chấn, dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía cái kia đạo lôi quang. Không gì khác, bởi vì Diệp Chân lúc trước cùng Huyết Linh Hộ Pháp lúc giao thủ, Huyết Linh hộ pháp nói qua, có năng lực dạy hắn kinh hồn lôi người. Trên đời chỉ có hai người, Lôi Thánh cùng Yên Vân Tẩu. Mà bây giờ, Tịnh Hải Đại Thánh vậy mà xưng trước mắt đạo này lôi quang bên trong người là Lôi Thánh. Diệp Chân làm sao có thể không chấn kinh? Theo Tịnh Hải Đại Thánh tiếng quát, lôi quang đột nhiên ngừng. Lôi quang bên trong bóng người đột ngột hiển hiện ra. Diệp Chân con mắt, cũng tại một tích tắc này đột ngột trừng mắt nhìn cái tròn vo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.